Pha nghe thấy tiếng bèn nhìn qua. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. Anh đi đâu? Cảnh Nhất Thành. Hả, Cách Chương.